Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, phần 10. Chúng ta đi nghe một chút thẩm vấn tình huống đi, Hoàng Chi đội cao hứng mà nói. Đối Lý Lệ Lệ thẩm vấn vô pháp khai triển. Lý Lệ Lệ cầm một phần chẩn bệnh mang thai B siêu báo cáo. Ở phòng thẩm vấn không ngừng khóc, không ngừng phun, chính là một chữ cũng không nói. Vì thế ta cùng Hoàng Chi đội đi tới thẩm vấn Lý Lệ Lệ bạn trai Trần Đình Huy thẩm vấn quan sát thất. Phòng thẩm vấn, điều tra viên đưa cho cả người phát run Trần Đình Huy một cây yên. Trần Đình Huy lắc lắc tay nói, cảm ơn, ta sẽ không, điều tra viên nói. Nói đi, từ cà phê internet theo dõi đã nhìn đến ngươi, Trần Đình Huy run bần bật. Nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ, kỳ thật ta cũng không nghĩ a. Ta cùng Lý Lệ Lệ đều bên ngoài làm công, mỗi tháng tiền lương thêm ở bên nhau chỉ có không đến 2.000 khối. Còn muốn gửi về quê cấp 2 bên cha mẹ 1.000 khối. Chúng ta thật sự sống không nổi a. Hiện tại Lệ Lệ lại mang thai, một vại sữa bột đều phải 100 nhiều. Chúng ta như thế nào dưỡng đến sống chính mình hài tử? Ta nhìn trước mắt cái này cường tráng 20 tuổi nam hài. Trong lòng lại hiện lên một tia chắc ẩn, Trần Đình Huy nói, Lệ Lệ nói cái này Uyển Đình siêu thị mỗi ngày đều có vài ngàn khối tiến trướng. Chúng ta liền chuẩn bị đi cho Money buổi tối chúng ta phòng trừng nàng đóng cửa về nhà. Liền từ cà phê internet đi ra ngoài, đến siêu thị cạy môn, không nghĩ tới mới vừa cạy một chút, liền nghe thấy siêu thị có động tĩnh, vì thế ta liền chạy nhanh trốn đến một bên. Lệ Lệ thực vững vàng, không có né tránh, siêu thị lão bản kéo ra cửa cuốn thượng cửa sổ nhỏ. Thấy là Lệ Lệ, liền mở ra cửa cuốn. Lệ Lệ nói chính mình đang ở lên mạng, đột nhiên tới nghỉ lễ, muốn mua băng vệ sinh, liền tới gõ gõ cửa thử xem. Kết quả Uyển Đình tỷ ngươi thật đúng là ở, vì thế siêu thị lão bản liền cùng Lệ Lệ cười nói đi vào đi. Đi vào trước, Lệ Lệ cho ta xử cái ánh mắt, ta biết nàng là ý bảo chúng ta đi cướp bóc, ta sấn hắc lưu tiến cửa cuốn, xem lão bản chính đưa lưng về phía ta xem Lệ Lệ chọn lựa băng vệ sinh. Ta liền phát tới ấn đảo lão bản, véo nàng, Lệ Lệ chạy tới kéo xuống cửa cuốn, lại không biết từ chỗ nào cầm cái chén trà trở về đánh lão bản phần đầu. Hỏi nàng tiền ở nơi nào? Chính là lão bản chính là không nói lời nào. Ta vừa giận liền dùng sức véo nàng. Không nghĩ tới, qua vài phút nàng liền bất động. Chúng ta thấy nàng đã chết. Thực sợ hãi, Lệ Lệ nói không thể bạch sát cá nhân. Vì thế chúng ta liền bắt đầu nơi nơi thối tiền lẻ. Chính là chỉ ở trên quầy hàng tìm được rồi mấy trăm khối tiền lẻ các ngươi vì hủy thi diệt tích. Cho nên thiêu siêu thị, phải không? Điều tra viên lạnh lùng nói, Trần Đình Huy khóc lóc gật đầu, án tử phá, này hai đứa nhỏ, lại nghèo cũng không nên phạm pháp giết người a. Ai, đáng tiếc ta thở dài, ta cảm thấy chúng ta chứng cứ còn không quá vững chắc, Hoàng Chi đội lo lắng mà nói. Có theo dõi chứng minh bọn họ ở xảy ra án thời gian nội rời đi cà phê internet. Lại có khẩu cung. Hơn nữa Lý Lệ Lệ hẳn là còn có huyết y, ta còn chưa nói xong. Liền nghe thấy phòng thẩm vấn điều tra viên nói, các ngươi vào lúc ban đêm xuyên y phục đâu? Lệ Lệ về nhà liền rửa sạch sẽ, Trần Đình Huy nức nở nói. Ta nhìn nhìn Hoàng Chi đội, nói, thật bị ngươi nói trúng rồi. Hiện tại không vật chứng, đúng vậy, chứng cứ liên không hoàn thiện, Hoàng Chi đội nói. Tuy rằng hắn là chủ động công khai. Nhưng là nếu gặp phải cái vô lương luật sư xui khiến. Thượng đình phản cung, nói là tra tấn bức cung gì đó. Không dễ làm a, đừng nói nhân gia luật sư ta cười nói. Chứng cứ liên không hoàn thiện, là chúng ta trách nhiệm. Luật sư nghi ngờ là đúng. Chúng ta đi hai người bọn họ thuê trụ trong phòng nhìn xem đi, nhìn ra được tới. Này một đôi tiểu thanh nam vẫn là thực chăm chỉ. Thuê trụ trong phòng thu thập đến sạch sẽ, video giám sát nhìn đến bọn họ ăn mặc quần áo đã chỉnh chỉnh tề tề mà điệp hào đặt ở trong ngăn tủ. Hoàng Chi đội đem ra nhìn kỹ xem, nói, ta tẩy thật sự sạch sẽ. Tìm được huyết hy vọng không lớn, ta lắc lắc đầu. Đi đến một cái tủ 5 ngăn phụ cận, tùy ý kéo ra trong đó một cái ngăn kéo. Trong ngăn kéo thình lình phóng mấy cái bạch sa, hồng tháp sơn thuốc lá. Chúng ta có chứng cứ, ta một bên vẫy tay làm điều tra viên lại đây chụp ảnh. Một bên cùng Hoàng Chi đội nói, theo dõi, Trần Đình Huy đi ra ngoài trở về đều là xách theo một cái bao. Tuy rằng thấy không rõ bao ngoại hình biến hóa, nhưng là này đó thuốc lá rất có khả năng là dùng cái kia bao xách trở về, yên cấp bậc không cao. À, Hoàng Chi đội nói, có thể hay không có thể là chính hắn mua tới chiều đâu. Hắn không hút thuốc lá, ta cười nói, phòng thẩm vấn thời điểm. Hắn cự tuyệt điều tra viên đưa cho hắn thuốc lá, nói hắn sẽ không, kia hắn lấy này đó giá rẻ yên trở về làm cái gì? Điều tra viên hỏi, ta cảm thấy đi, khả năng không ngừng này mấy cái, hẳn là có mặt khác giá cao yên, đã bị hắn bán, ta nói, bởi vì hắn không hút thuốc lá, khả năng không nhất định nhận thức loại này bạch sa yên, cho nên cùng nhau lấy tới. Chỉ là bán không xong thôi, Hoàng Chi đội gật gật đầu. Bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh, ân, khả năng tính cực đại. Một phương diện thông qua cây thuốc lá công ty nghiệm chứng này mấy cái yên có phải hay không xứng. Đưa đến Nguyễn Đình siêu thị. Về phương diện khác, điều tra phụ cận thu về quà tặng cửa hàng. Tìm được bị hắn bán đi thuốc lá, Vân Thái Thị Cục Công an phá án hiệu suất rất cao. Ở ngày hôm sau buổi sáng ta rời đi Vân Thái thời điểm. Hoàng Chi đội liền đi tới đối ta nói. Chứng cứ thẩm tra, ta lắc lắc đầu. Đối này một đôi đáng thương. Thật đáng buồn lại đáng giận tiểu thanh niên biểu kỳ tiếc hận. Hai người bọn họ cha mẹ. Còn có lệ lệ trong bụng hai từ. Về sau nên làm cái gì bây giờ đâu. Chương 4 cửa sổ chung bóng hình xinh đẹp ta ái là như vậy thâm. Đã gần đến điên cuồng, mọi người cái gọi là điên cuồng, theo ý ta tới, là ái duy nhất phương pháp. François Tát Cương một mùa hè còn ở tiếp tục, nhiệt độ không khí đã vượt qua nhân thể bình thường độ ấm. Cũng cấp hủ bại vi khuẩn nảy sinh, sinh sôi nảy nở cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh điều kiện. Đi làm tộc nhóm đều trốn vào điều hòa trong phòng, pháp y nhóm lại còn ở khốc ngày phía dưới. Trèo đèo lội suối, vớt hình thái khác nhau thi thể, dọn về phòng giải phẫu kiểm nghiệm money nói hình thái khác nhau không quá. Thi thể hủ bại là một ngày một cái dạng, từ thi lục đến hủ bại tĩnh mạch võng xuất hiện, lại đến thi thể biến thành màu đen, to ra, đương nhiên còn có để cho pháp y đau đầu người khổng lồ xem trạng. Vô luận thi thể biến thành cái dạng gì, pháp y đều không thể vẫy vẫy tay không đáng để ý tới. Cũng không thể lừa gạt nhiệm vụ, cho nên nhiệt đến bị cảm nắng, phơi đến chóc ra chờ tình huống ở cơ sở pháp y chung rất là thường thấy. Ta thuộc về không kiên nhẫn phơi cái loại này, mỗi năm mùa hè cùng mùa đông, ta đều sẽ lấy hai loại màu da xuất hiện, này một năm cũng không ngoại lệ. Thứ hai, ta đen xì mà vào văn phòng, thấy đại bảo đang ngồi ở bàn làm việc trước gặm sớm một chút. Một tháng không thấy. Ngươi làm gì đi, đại bảo nói, đi Phi Châu vé máy bay quý sao? Đi ngươi, ta đến mùa hè cứ như vậy, ta cũng thực kinh ngạc đại bảo trở về đi làm money một tháng trước. Hắn vì chuẩn bị tuyển chọn khảo thí, sư phụ cho hắn một tháng kỳ nghỉ chuyên tâm ôn tập. Thấy hắn trở về, liền biết hắn khảo thí kết thúc, khảo đến thế nào, ta hỏi, bẩm bao đại nhân, khảo rất khá. Còn không phải là pháp luật sao? Sau tư pháp khảo thì muốn đơn giản nhiều, đại bảo tin tưởng tràn đầy. Nghe đại bảo như vậy vừa nói, ta yên tâm rất nhiều. Nếu dùng người đơn vị không thể lựa chọn chính mình dùng người. Ta đây duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện. Điện thoại đột nhiên vang lên. Đại bảo đình chỉ nhấm nuốt, hàm chứa một miệng đồ ăn nói. Vận khí không phải tốt như vậy đi. Ta xuất hiện trùng lập giang hồ ngày đầu tiên liền có việc làm. Rốt cuộc là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Ta cau mày chuyển được điện thoại. Ta ở dưới lầu, thực phơi a, cho nên nếu các ngươi 5 phút đồng hồ nội không đến dưới lầu. ta liền không mang theo các ngươi đi Thanh Hương thị cái này hiện trường, xem ra gần nhất sư phụ tâm tình không tồi, không chỉ có thể buông nặng nề hành chính quản lý công tác ra khám hiện trường, còn có thể dùng nhẹ nhàng như vậy ngữ điệu tới trêu chọc. Treo điện thoại, ta đối đại bảo nói, ngươi tái nhậm chức đệ nhất khởi án kiện, lại là ngươi quê quán, chạy nhanh đi thang máy. Ta cùng đại bảo gặp mồ hôi đầy đầu, còn buồn ngủ Lâm Đào, thấy hắn trong tay xách theo cái dương, ta biết chúng ta lại muốn đồng hành, Thanh Hương mỹ nữ nhiều, ta cười nói, ngươi loại này hình tượng lên sân khấu, không phải ngươi tính cách à, Lâm Đào lắc đầu, nhưng đừng nói nữa, tối hôm qua ta trực ban, tiếp cả đêm các loại quấy rầy điện thoại, vốn định hôm nay buổi sáng ngủ vãn một chút, kết quả 7 giờ nhiều Thanh Hương tới điện thoại nói có án mạng. Này không, nhà cũng chưa soát đâu, biết là cái gì án kiện sao? Lâm Đào thấu tiến lên đây triển lãm một hàm răng trắng. Ta chạy nhanh nhéo cái mũi tránh ra, hỏi, trong điện thoại nói, hôm nay buổi sáng có cái thôn dân phát hiện hàng xóm gia Mỹ thiếu phụ chết ở chính mình trên giường. Trần trụi, hẳn là án mạng, liền báo cảnh, Lâm Đào lấy ra giấy ăn xoa xoa trên đầu hãn. Chúng ta ra khám chính là trọng đại, nghi nan án kiện, như thế nào hiện tại chỉ cần là Mỹ thiếu phụ phải đi. Còn Hưng sư động chúng, liền sư phụ đều đi. Đại bảo nói, không phải, ta còn chưa nói xong đâu. Lâm Đào khẩu khí này xuyễn đến đủ lớn lên, đồn công an cảnh sát nhân dân đến thời điểm, phát hiện một cái khác trong phòng còn có một cái lỏa lão nhân, cũng đã chết cùng ra. Ta hỏi, nghĩ thầm hiện tại lòa ngủ như vậy lưu hành à? Hẳn là đi, Lâm Đào nói. Trần Tổng là chính mình yêu cầu đi. Loại này chuyên gia cấp nhân vật, mỗi ngày làm hắn làm hành chính, giống như là buộc phía nam người mỗi ngày ăn mì thực. Chịu không nổi, sư phụ ở dưới lầu chính nâng cổ tay xem biểu. Thấy chúng ta tới, cười nói, 4:49 ha. Thiếu chút nữa nhi liền không các ngươi ba chuyện gì nhi, một chui vào trong xe. Ta liền nhịn không được hỏi, sư phụ, có cái gì tình báo sao? Sớm một ít biết hiện trường tình huống, liền sẽ cấp hiện trường khám tra viên nhóm nhiều một ít tự hỏi thời gian. Có lẽ chính là nhiều ra như vậy một ít thời gian, là có thể tìm được án kiện phá án mấu chốt, phòng trừng khó khăn sẽ không quá lớn, sư phụ chậm rãi nói. Giai đoạn trước điều tra tình huống xem, là công công cùng con dâu song song tử vong. Trước mắt tử vong tính chất không rõ ràng lắm, nói là trong nhà có rất nhỏ đánh nhau dấu vết không phải là loạn luân đi. Ta âm thầm hãn một chút, người trong đầu đều tưởng chút cái gì đâu. Nhật Bản tấm ảnh xem quá nhiều đi. Sư phụ nói, ta lẩm bẩm, Lâm Đào nói, đều là lòa chết, Lâm Đào trừng mắt. Khoán đôi tay tỏ vẻ vô tội, sư phụ nói, nam người chết mấy tháng tiền não xuất huyết, trước mắt là nửa người thực vật trạng thái, Nga, ngồi ở xếp sau chúng ta ba cái trăm miệng một. Lời, lòng ta thầm nghĩ, người nào như vậy tàn nhẫn độc ác, người thực vật cũng muốn sát, cần thiết sao, xem ra khẳng định là thâm cừu đại hận, có lẽ là cùng nam người chết có thù oán, nữ người chết chỉ là xui xẻo đụng phải. Nhưng nếu ta là nam người chết kẻ thù, cùng với giết hắn, không bằng liền nhìn hắn người thực vật thảm dạng nhi, nhiều hả giận a, dọc theo đường đi, ta cùng đại bảo tranh luận hắn tham gia tuyển chọn khảo thí đề mục. Lâm Đào tắc tựa lưng vào ghế ngồi ngủ thật sự hương. Hắn còn không có tìm được bạn gái đi, ngồi ở trên ghế phụ sư phụ quay đầu lại nhìn mắt Lâm Đào. Đối ta nói, người như thế nào biết? Ta nói, sư phụ cũng bát quái a, vô nghĩa, sư phụ nói. Ta binh gia đình vấn đề rất quan trọng, ta quan tâm cấp dưới, như thế nào là bát quái? Ta sở dĩ biết hắn không bạn gái, là quan sát, ngươi xem, vừa lên xe, ngươi cùng đại bảo một người đã phát điều tin nhắn, không đoán sai nói hẳn là hướng bạn gái hội báo các ngươi đi công tác. Nhưng là Lâm Đào vừa lên xe liền ngủ ta cùng đại bảo tức khắc vô ngữ. Nghĩ thầm muốn hay không như vậy a? Hiện trường phân tích không chỗ không ở. hạ cao tốc, liền thấy Thanh Hương thị cục công an xe lóe cảnh đèn đã chờ ở đàng kia. Lưu Chi Đội thấy ngồi ở ghế phụ chính là sư phụ. Chạy nhanh chạy tới cúi chào. Trần Tổng hảo, Trần Tổng tự mình tới rồi. Nga, ta là tới trắc nghiệm một chút này giúp tiểu tử gần nhất có hay không tiến bộ, sư phụ chỉ. Chúng ta nói, ta cùng đại bảo liếc nhau. Nghĩ thầm, cái này sư phụ, chính mình không nín được liền không nín được. Xuất hiện chàng còn muốn tìm cái lý do. Ở xe cảnh sát dẫn dắt hạ, chúng ta xuyên qua phồn hoa trung tâm thành phố, lại trải qua một phen sóc này, tới hẻo lánh ngoại ô thành phố một cái thôn xóm nhỏ. Thôn nhỏ lộ thực hẹp, hơn 10 chiếc xe cảnh sát đều ngừng ở cửa thôn. Chúng ta xuống xe, xách theo cái dương hướng trung tâm hiện trường phương hướng đi đến. Ta còn rất thích loại này xách theo cái dương ở vây xem quần chúng chung đi qua cảm giác. Nghe quần chúng sôi nổi nghị luận, còn có thể tắm gội tuổi trẻ các cô nương sùng bài ánh mắt. Tuy rằng ta biết so với ta cái này hắc bao công tới. Các cô nương càng nguyện ý nhìn chằm chằm lâm đào xê monster hiện trường là một tòa tu xây đến. Không tồi sân, sân có một tòa bài gạch hắc ngói nhà trệt chỉ có một phiến đại môn, nhưng từ bên ngoài cửa sổ tới xem, hẳn là có một cái phòng khách cùng đồ vật hai cái phòng. Lưu Chi Đội gọi tới chủ sự điều tra viên, hướng chúng ta giới thiệu án kiện giai đoạn trước điều tra tình huống. Sáng sớm 7 giờ, hiện trường cách vách một nhà hộ gia đình lão thái thái báo cảnh. Lão thái thái nói, nhà này nam chủ nhân kêu Khổng Uy, 2 năm trước tiêu hết sở hữu tích tụ mua một cái tức phụ. Nghe nói này giá đích xác không tiện nghi, bởi vì toàn thôn người đều biết Khổng Uy mua tức phụ thật xinh đẹp. Cái này tức phụ họ Thái, tất cả mọi người đều kêu nàng Tiểu Thái. Tiểu Thái là Vân Nam người, bị bán lại đây lúc sau đảo cũng không có nháo, an tâm ở chỗ này quá thượng nhật từ. Bất quá nàng tính cách nội hướng, làm người cẩn thận, giống nhau bất hòa người khác giao tiếp. Mỗi ngày khóa môn, đại gia cũng đều rất khó nhìn thấy nàng, nhưng sáng nay nhà nàng đại môn là hờ khép, lão Thái Thái cảm thấy rất kỳ quái. Sợ gặp tạc, liền vào sân, vừa thấy cửa phòng cũng là mở ra, cảm thấy không đúng, tiến phòng khách sau liếc mắt một cái liền thấy Tiểu Thái chết ở trên giường, Khổng Uy đâu? Sư phụ hỏi, chúng ta đang ở Timani, chủ sự điều tra viên nói. Theo điều tra, nửa năm trước Khổng Uy thác thân thích hỗ trợ, tại Thượng Hải tìm được một phần cũng không tệ lắm công tác, cho nên vẫn luôn ở bên kia làm công. Rất ít trở về, 3 tháng trước, Khổng Uy phụ thân Khổng Tấn Quốc đột phát não xuất huyết. Tuy rằng sau lại đưa bệnh viện cứu giúp, miễn cưỡng bảo vệ một cái mệnh, nhưng bởi vì phát hiện đến vãn, trên cơ bản liền thành người thực vật nửa hôn mê trạng thái. Đã không có tự gánh vác năng lực Khổng Uy lúc ấy gấp trở về. Đúng vậy, Khổng Uy ngày hôm sau liền gấp trở về. Biết phụ thân biến thành người thực vật là bởi vì Tiểu Thái phát hiện chậm. Tức giận đến đánh Tiểu Thái. Hắn chiếu cố phụ thân ra viện, mới trở về Thượng Hải. Lúc sau nhật từ, vẫn là từ Tiểu Thái tới chiếu cố lão Khổng, Khổng Uy cũng coi như là cái hiếu tử a. Tiểu Thái chiếu cố lão nhân chiếu cố đến thế nào? Ta hỏi, bởi vì Tiểu Thái giống nhau bất hòa người giao tiếp. Cho nên tất cả mọi người đều không phải rất rõ ràng, điều tra viên nói. Khổng Uy hiện tại ở nơi nào? Ta hỏi, trước mắt còn không có liên hệ thượng ta lắc lắc đầu. Nghĩ thầm, cái này hiếu tử nếu biết được chính mình phụ thân cùng tiêu tiền mua xinh đẹp tức phụ đồng thời chết. Không biết sẽ là cái gì tâm tình. Sư phụ vẫy tay ý bảo chúng ta mặc vào khám tra phục. Tiến vào hiện trường. Vào đại môn, liền có thể nhìn đến một cái rộng mở phòng khách gia cụ không nhiều lắm, chỉ bày một cái liền thể sofa cùng một chương mộc chế bàn ăn. Phòng khách đồ vật hai sườn đều có môn, phân biệt thông hướng đồ vật hai gian phòng ngủ, tây nằm nghiêng thất vật phẩm bày biện thực chỉnh tề, đông nằm nghiêng trong phòng cảm giác có chút đánh nhau dấu vết. Nhưng là tủ quần áo, tủ cũng không có bị phiên động dấu hiệu. Cửa sổ hoàn hảo, không có cậy áp dấu vết trước nhìn xem thi thể tình huống. lại phân tích hiện trường đi, sư phụ thấy Lâm Đào cùng vài tên ngân kiểm viên ở khám tra hiện trường, vì thế quay đầu đối ta cùng Đại Bảo nói. Chúng ta vào đông sườn phòng ngủ, trên giường nằm một khối nữ tính lỏa thi, làn da thực bạch, là trắng bệch cái loại này, dáng người giàu hảo, xác thật là thôn dân nói Mỹ thiếu phụ, người chết thân thể hạ sườn đã hình thành màu đỏ thi đốm. Thi đốm là bởi vì người sau khi chết máu tuần hoàn đình chỉ. Tâm huyết trong khu vực quản lý máu khuyết thiếu động lực mà dọc theo mạch máu võng trụy tích với. Thi thể thấp hèn bộ vị, thi thể địa vị cao mạch máu hư không, thi thể thấp hèn vị mạch máu sung huyết kết quả, thi thể thấp hèn bộ vị mao tế mạch máu cập tiểu tĩnh mạch nội tràn ngập máu. Xuyên thấu qua làn da bầy biện ra tới màu đỏ sậm đến ám màu đỏ tím vệt. Này đó vệt bắt đầu là mây mù trạng, điều khối trạng, cuối cùng dần dần hình thành phiến trạng, tức vì thi đốm mân y thi đốm là tử vong sát chứng triệu chứng chi nhất. Giường nội sườn lung tung mà ném một cái bị xé nát váy liền áo cùng một cái màu trắng quần lót. Thoạt nhìn như là cưỡng gian hiện trường A ta thanh âm xuyên thấu qua khẩu trang. Giảm bớt không ít decibel, sư phụ gật gật đầu, nói, ngươi xem A. Thi đốm cường ngạnh, nhưng thi thể không có đạt tới sở hữu khớp xương đều nhất ngạnh trạng thái. Này ước chừng là tử vong bao lâu? 10 giờ tả hữu đi, ta một bên nhìn cắm vào thi thể hậu môn thi ôn kế. Một bên nói, từ thi ôn tính, là tử vong 11 tiếng đồng hồ, hiện tại là gần 11 giờ. Nói cách khác, tiểu thái tử vong thời gian là đêm qua 12 giờ tả hữu, sư phụ nói. Đúng vậy. Đêm qua 12 giờ chết, vừa rồi nói cái này tiểu thái phi thường cẩn thận, ở trong thôn cũng không có gì quan hệ người tốt, hiện trường đại môn hờ khép, cửa sổ là quan tốt, nếu là cưỡng gian, phạm tội cưỡng gian là như thế nào ở như vậy vãn thời điểm tiến vào hiện trường. Tiểu thái như vậy cẩn thận, sẽ không nửa đêm còn không đóng cửa ta cúi đầu trầm tư. Sư phụ nói. Đi xem lão khổng thi thể, chúng ta đi trở về phòng khách. Lâm Đào đang ở tây nằm nghiêng cửa phòng tìm kiếm dấu chân. Nhìn thấy chúng ta lại đây. Nói, không phải nói tối hôm qua sự tình sao? Như thế nào thi thể đều xú? Sẽ không hủ bại đến nhanh như vậy đi. Ngoặc kép, hết chương.